Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, đối với người sống sót rung động. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lady Gaga 412 đã tặng nguyệt phiếu hai người Cao Lan Can. Hiện đầy giữ tợn lưới sát, cho người một loại dày thêm cảm giác an toàn. Cái này liền thành phiến lan can. Từ quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, vòng ngoài, dựa vào đường cái địa phương, chạy dài về phía trước, nhìn không thấy cuối vậy. Khương Minh dẫn đội ngũ của hắn. Cái này một nhóm lớn đã ở trong Mạt Thế, lo lắng sợ hãi đồng bạn, hướng thấy lan can ở giữa cửa sắt đi tới. Đám người dựa vào lan can, thỉnh thoảng sờ lưới sắt. Mỗi một người đều tò mò và rung động cảm thụ từ trên người nó truyền tới xúc giác. Bọn họ cũng đang suy nghĩ, cứ điểm này nội bộ là như thế nào tử, là ai năng lực như vậy, kiến tạo một cái như vậy cứ điểm. Rất nhanh, đám người đến gần cứ điểm lan can cửa bắc, từng cái cẩn thận về phía trước tới gần. Người nào? Một tiếng gầm nhẹ từ thông suốt bên trong cửa sắt truyền tới. Như vậy vốn là có chút kinh nghi bất định, đám người bị sợ một hồi huyên náo. Đương đầu Khương Minh vậy sợ hết hồn, trong tay nắm rìu đều đã giơ lên, nhưng là thấy từ sau cửa sắt nắm trường đao hai cái người đàn ông, hắn ngay tức thì từ kinh hoàng biến thành một cổ khiếp sợ. Có thể thấy hai cái trên người nam nhân thật dày áo khoác bên trong một kiện đen nhánh vải, hấp dẫn người con ngươi, mà bọn họ trong tay xách theo trường đao, vậy vô cùng phong cách cổ xưa. Phối hợp hai cái người đàn ông ngăn che bộ mặt mặt nạ, một cổ sát khí và uy nghiêm truyền đến hắn trên mình. Sau lưng đồng bạn đều là kinh nghi bất định nhìn đột nhiên xuất hiện hai cái thần bí người đàn ông, bọn họ đều có chút không biết làm sao. Hai cái người đàn ông tầm mắt cẩn thận trên dưới dò xét bọn họ, xuyên thấu qua thiết trên cửa khe hở. Khương Minh vậy nhìn vào người đàn ông sau lưng cảnh tượng, có thể thấy vốn là thuộc về Vạn Đạt vòng ngoài trên quảng trường, rất nhiều người tụ tập ở đó, từng cái gian hàng bày thả ở phía trên. Khương Minh không đang do dự, mở miệng giải thích, chúng ta là nhặt được thả dù người sống sót. Biết nơi này có một người sống sót cứ điểm, tới cứ điểm tìm kiếm che chở. Hai cái giữ cửa chiến sĩ trên dưới quan sát bọn họ tầm mắt dần dần thu hồi. Đương đầu chiến sĩ nắm lên bên hông điện thoại vô tuyến, đã bắt đầu gọi cửa bắc, lan can khu vực khối này xuất hiện sấp xỉ 20 cái người mới. Liếc mắt không có nhân tố nguy hiểm, ta thả bọn họ đi vào. Sau đó mang tới và các người giao tiếp, người mang bọn họ đi điểm giao dịch kiểm tra và ghi danh thân phận thẻ. Đứng gác chiến sĩ, hướng về phía điện thoại vô tuyến vừa nói, có thể từ thuần thục làm việc và lời nói, lộ ra thấy rõ nhìn ra, như vậy đi cứ điểm người mới, bọn họ đã đón nhận rất nhiều, chỉ gặp hắn ở bên trong cửa sắt bên trên đài điều khiển. Điền mật mã vào và chỉ tay, sau đó ca nhẹ vang trong cửa sắt ngay tức thì chia ra mở ra. Vào đi, đi theo ta. Cứ điểm chiến sĩ mở miệng và đám này ngạc nhiên thêm lo lắng người sống sót mở miệng nói, vừa cùng đồng bạn vậy lên tiếng chào, dẫn đầu hướng cửa bắc đi tới. Khương Minh vậy buông xuống bất an trong lòng, chào hỏi giống vậy tâm tình đồng bạn, đi qua cửa sắt hướng bên trong đi tới. Minh ca, ngươi xem, thật là nhiều người ở bầy sạp à. Sau lưng huynh đệ đã kích động mở miệng vừa nói. Khương Minh vậy đã sớm thấy được đám người xa xa, từng cái gian hàng trưng bày ở quảng trường đến gần bắc môn trên mặt đất, giống như chợ phiên vậy, đặc biệt náo nhiệt, đội ngũ tốc độ tăng nhanh. Đối với ở trong Mạt Thế chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy, bọn họ quả thật hết thảy lại là tươi, lại là để cho bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Gian hàng giống như trên mặt đất nhiều đóa nở rộ hoa tươi, lên mặt các loại vũ khí. vật liệu, thức ăn, đồ dùng hàng ngày, giống như hoa tươi ở giữa cánh hoa. Kiều diễm hấp dẫn mọi người con ngươi. Khương Minh Minh cũng không cầm được về phía trước, càng không cách nào quản lý từ bên người xông qua đồng bạn. Hắn tầm mắt nhìn trong gian hàng trưng bày vật phẩm, không chớp mắt, nén bánh bích quy, nước suối, thuốc lá, các loại thức ăn, còn có máy vi tính, quần áo, các loại đồ dùng hàng ngày. Cái này, như thế khoa trương sao? Nơi này cứ điểm người sống sót, có nhiều như vậy vật liệu sao? Khương Minh nhìn trước mắt trong gian hàng, bày thả chung một chỗ hắc bao lên vật phẩm, cả người óc đương cơ vậy, có chút không chịu nhận tới đây. Bọn họ vất vả cần phải tìm nửa ngày, thậm chí và xác sống vật lộn nửa ngày vật liệu, chỉ như vậy bày đặt ở trước mặt hắn. Hơn nữa số lượng đông đảo, nhìn hắn đủ mẫu mã, tầm mắt hướng một bên nhìn, bày sạp số người rất nhiều, thưa thớt, giống như chợ phiên, có thể thấy mình đồng bạn, tất cả tản ra trước, giống như đi chợ mọi người, náo nhiệt không ngừng. Hoa, nơi này còn có đàn bà các loại đồ dùng, đồ lót, đồ trang điểm, vẫn còn có danh bài, cũng không có tháo phong qua. Một đạo người phụ nữ thanh âm truyền tới, tiếp theo Khương Minh liền thấy mình trong đội ngũ mấy phụ nữ xông về đạo thanh âm kia phát nguyên. Địa, sau đó chính là một hồi phun phun rì rầm, có thể thấy trong gian hàng chủ sạp, bình tĩnh nhìn trước mắt các cô gái. Từ người đàn ông dò xét trong ánh mắt, có thể đọc lên hắn trong sáng. Như thế nào? Các người đẹp, các loại mùa đông mùa hè đồ lót phái nữ và đồ dùng hàng ngày. Ta nơi này còn có các người mỗi một tháng đều phải tới thân thích thời điểm yêu cầu bảo bối. Coi trọng, liền đừng bỏ qua, qua nhà này liền không nhà dưới. Chủ sạp hiển nhiên là một biết làm ăn, nhìn trước mắt tụ tập mấy phụ nữ. Trong miệng không ngừng vừa nói, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới các nàng, hắn đã sớm nhìn ra đám người này là cứ điểm người mới. Hơn nữa còn là mới vừa gia nhập cứ điểm. Lão, lão bản, những thứ này làm sao mua à? Dùng tiền sao? Một cái trong đó người phụ nữ mở miệng có chút khẩn trương nói. Nàng cảm thấy người đàn ông trần truồng tầm mắt, có chút mang xâm lược tính. Chủ sạp cười một tiếng, hút thuốc tay chi phối hạ trong gian hàng vật phẩm, mở miệng trả lời, chỉ lấy hoàng kim và kim cương, dĩ nhiên ngươi có đặc thù hữu dụng vật liệu, cũng có thể lấy vật đổi vật, dĩ nhiên, các người không có những thứ này, cũng có thể dùng các ngươi thân thể trao đổi. Mấy phụ nữ nghe được mở đầu lời nói, cũng có chút hiếu kỳ, nhưng là người đàn ông cuối cùng vừa dứt lời. Các nàng nhìn người đàn ông mang trên mặt tà khí nụ cười, giống như kinh sợ vậy lui về phía sau. Khương Minh nghe được chủ sạp lời nói, vừa định dựa vào đi nói gì, bên trên một cái huynh đệ đã kéo lại hắn. Minh ca, ngươi xem, bên kia có mua các loại vũ khí, còn có súng, đều có mua. Nghe được bên cạnh huynh đệ nói tiếng nói, hắn cả người run lên. Nhanh chóng hướng bên cạnh đi tới, quả nhiên, có thể thấy trước mặt trong gian hàng, một người đàn ông đeo kính mát, chân hắn bên để mấy đem khai sơn đao, cùng với súng trường cung nỏ, còn có một cái một mắt là có thể thấy súng lục. Cái này làm cho Khương Minh cả người có chút không phản ứng kịp. Súng đều có mua, nơi này người sống sót, làm sao sẽ có nhiều như vậy trang bị và vật liệu? Cứ điểm này rốt cuộc là tình huống gì? Nội tâm hắn kinh dị rời sông lấp biển. Hắn bỗng nhiên muốn khẩn cấp tiến vào bên trong cứ điểm. Xem cái này người sống sót cứ điểm hết thảy tình huống. Này, các người đừng xem, nhanh lên một chút theo kịp. Còn muốn mang các người đi ghi danh. Một tiếng kêu, từ trước đầu truyền tới. Cái đó dẫn bọn họ tiến vào lan can võ trang đầy đủ người đàn ông. Hướng Khương Minh hô, trên mặt có thể thấy một tia không nhịn được diễn cảm. Khương Minh vội vàng thu hồi mình tâm trạng, chào hỏi đi tản đội ngũ, nhanh chóng đuổi theo. hướng có thể thấy to lớn cửa Bắc đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyency.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nain-80-lam-nong-dan-moi-day-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.